Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, chương 424, Lãnh Diện Diêm Vương. Ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy thống khoái, ta muốn nhường ngươi chậm rãi tuyệt vọng. Âu Dương Khắc lần nữa từng bước một đi về hướng Diệp Tâm Trần, nghĩ muốn cho Diệp Tâm Trần cường đại trên tâm lý áp lực. Diệp Tâm Trần mười phần vô ngữ nhìn xem Âu Dương Khắc. Đứa nhỏ này đầu tuyệt đối bị con lừa cho đá. Ngay tại Diệp Tâm Trần chuẩn bị nhường Âu Dương Khắc minh bạch, chính là hắn khôi phục thực lực cũng không phải mình đối thủ thời điểm. Một tiếng to lớn tiếng chuông truyền đến. Thời gian đã đến, cấm đoán giết chóc. Tên không kiến thức này từ nơi ấy truyền đến thanh âm, lần nữa xuất hiện tất cả mọi người trong tai. Vừa lúc đó, tất cả mọi người đều chú ý tới. Tinh Hải Phi Chu đã xuyên qua một vùng khu vực, hiện tại đã xuất hiện ở mặt khác trong tinh không. Nơi này linh khí mười phần nồng hậu dày đặc. Ở chỗ này tốc độ tu luyện tuyệt đối không phiêu phù đại lục còn nhanh hơn. Âu Dương Khắc không có tính toán để ý tới cái này thanh âm chú ý. Hắn nhất định cần giết chết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng mà rất nhanh Âu Dương Khắc đã không dám động, bởi vì Âu Dương Khắc thấy được cách đó không xa có cái phong thần cường giả không có dừng tay, đánh chết trước mặt mình môn đồ, cướp đoạt hắn ngọc bài. Lúc sau, một đạo to lớn hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái này phong thần cường giả oanh kích thành cặn bã. Trong chớp mắt liền giãy giụa, một chút cơ hội cũng không có. Âu Dương Khắc mắt nhìn ra nhảy lên, nhất thời không dám động thủ. Vừa lúc đó, Âu Dương Khắc đột nhiên kêu thảm một tiếng, cả người đều bay ngược ra ngoài. Nguyên lai Diệp Tâm Trần nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp hướng lấy Âu Dương Khắc cái mông một cước liền đá đi qua, nhất thời đem Âu Dương Khắc cho đá bay. Diệp Tâm Trần mười vạn vô tội đứng ở Âu Dương Khắc ban đầu vị trí, đối xa xa dần dần đến gần thiên không bến tàu hô: ta không phải cố ý, ta chỉ là không có thu hồi cước mà thôi. Diệp Tâm Trần nói ai mà tin, thế nhưng thiên diệp đảo cường giả căn bản sẽ không quan tâm điểm này chi tiết nhỏ. Rốt cuộc Diệp Tâm Trần không có động thủ sát nhân, cũng không có động thủ cướp đoạt ngọc bài, chỉ là đá nhân ra một cước. Tuy rằng một cước này có chút nặng, hoan nghênh các ngươi tới đến thần quốc, nơi này là thiên diệp đảo. Bầu trời xa xa bến tàu chỗ cao, một nam tử tử trầm giọng nói. Nam tử này thanh âm nhường rất nhiều người đều nhận ra, dọc theo con đường này, phàm là định ra quy củ, đều là nam tử này nói chuyện. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết, bọn họ thế nhưng mà một mực ở Tinh Hải Phi Chu thượng. Tinh Hải Phi Chu không có ai điều khiển, dựa theo cố định lộ tuyến xuyên qua không gian đường hầm, đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Thế nhưng mà thiên không bến tàu nam tử cư nhiên có thể đem thanh âm truyền bá đến không gian trong đường hầm Tinh Hải Phi Chu thượng. Quang chính là điều này để cho bọn họ cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi, e ngại nam tử thực lực, đồng thời cũng tràn ngập kích động. Có lẽ bọn họ cũng có cơ hội trở thành nam tử như vậy tồn tại. Bản thân chính là thiên diệp đảo ngoại môn chấp sự, thực lực chính là thần nhân đỉnh phong. Các ngươi có thể gọi ta Lãnh Diện Diêm Vương, đây là ngoại môn đệ tử cho ta lên ngoại hiệu. Lãnh Diện Diêm Vương vừa nói, một mực mặt lạnh lấy. Lãnh Diện Diêm Vương nói chuyện đều điểm vui mừng cảm, sẽ không ai dám bật cười. Nơi này có rất nhiều người mặc dù biết thần quốc tồn tại, cũng không rõ ràng thần quốc thế lực là như thế nào phân chia. Thế nhưng thần quốc một ít chuyện cũng thường xuyên biết truyền tới phàm trần, sở hữu tu luyện giả đều tải đều nghị luận, nghe ngóng thiên diệp đảo tình huống. Có người biết thiên diệp đảo đều thập phần hưng phấn. Từ nơi này những người này trong miệng, bọn họ cũng đều biết thiên diệp đảo tại thần quốc bên trong cư nhiên là một cái thập phần lớn thế lực lớn. Điều này làm cho rất nhiều người không hiểu được kinh hỉ. Có phải hay không các người rất nhiều người đều cho rằng trên đường, nhường các ngươi chém giết lẫn nhau, cướp đoạt ngọc bài có chút tàn nhẫn. Lãnh diện Diêm Vương tiếp tục mở miệng, lần này tất cả mọi người đều không nói gì. Phải biết, tu luyện giả trong đó tranh đấu, từ trước đến nay đều là tàn nhẫn. Điều này thượng, nhưng không ai cảm thấy tàn nhẫn, đều cho rằng 10 phần bình thường. Tu luyện giả đương chính là cùng thiên tranh đoạt, cùng địa tranh đoạt, càng là muốn cùng người tranh đoạt. Không tranh đoạt lại không có tài nguyên. Không có tài nguyên, ai cũng không cách nào đi đến ngày hôm nay một bước này. Có thể trở thành siêu thoát, phong thần tồn tại, bọn họ đã sớm đem tâm tính rèn luyện 10 phần cứng rắn. Lãnh diện Diêm Vương, mặc dù nói mấy câu, cũng không có nói quá nhiều nói nhảm, rất nhanh tại lãnh diện Diêm Vương an bài hạ, bắt đầu thống kê tất cả mọi người đạt được ngọc bài. Loại này thống kê cũng không có làm cho người ta đem ngọc bài giao ra đây, mà là có một đạo to lớn thần môn, chỉ cần người theo thần môn đi qua, liền có thể hiển lộ người này đạt được ngọc bài, thậm chí còn biết hiển lộ cái này cá nhân tu luyện thời gian. Tuy rằng lần này trên đường không ngừng chém giết, thế nhưng tinh hải phi chu nhưng khoảng chừng trên 100 chiếc. Thậm chí có tinh hải phi chu trên có mấy ngàn người. Những cái này đến từ nhân gian bất đồng địa phương. Sở hữu tinh hải phi chu thêm vào nhân số khoảng chừng mấy vạn người. Thế nhưng trước mắt có thể tiến nhập thần quốc cũng chỉ có 100.000 người mà thôi. Tại thiên tài người. Nếu như tại nghịch cảnh chung không cách nào sống sót, không cách nào theo chém giết chung sinh tồn được, hắn liền là nhà ấm chung bông hoa, tuyệt đối không cách nào vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Các ngươi đều là từ nơi này lần giết chóc chung sống sót người. Chúc mừng ngươi nhóm, thông qua cửa thứ nhất, thấy được không ngừng có người theo thần môn đi qua. Lãnh diện Diêm Vương mang theo trào phúng. Nơi này có thể trở thành siêu thoát thậm chí phong thần cường giả. Đại đa số đều trên việc tu luyện vạn năm. Trên vạn năm tu luyện, đã sớm hao hết bọn họ thiên tư. Những người này nếu như không có cường đại đan dược phụ trợ, thậm chí là thiên tài địa bảo gột rửa thân thể, bọn họ tương lai rất khó có chỗ với tư cách là. Phải biết, tại thần quốc bên trong, một người bình thường theo bước lên tu luyện, mấy ngàn năm đều có thể lấy trở thành phong thần cường giả. Thế nhưng mà bọn người kia ngày mồng 1 tháng 5 không ngoại lệ đều là mấy vạn năm. Lãnh diện Diêm Vương lắc đầu, có chút không rõ, vì sao phía trên người muốn chính mình đi phàm trần tuyển nhận môn đồ. Tại thần quốc, quản chi tư chất kém cỏi nhất người đều so những người này cường. Những người này có lẽ tư chất so thần quốc một số người cường. Thế nhưng phàm trần chỗ đó linh khí mỏng manh, nơi này trên việc tu luyện vạn năm mới trở thành phong thần. Tương lai đường vô cùng khó khăn. Vừa lúc đó, thần môn đột nhiên phát ra một tiếng mỹ diệu tiếng nhạc. Lãnh diện Diêm Vương cũng hết sức kinh ngạc nhìn sang. Lưu Nguyên Tông 3.500 năm tu luyện thành phong thần cường giả. Lãnh diện Diêm Vương nhìn xem thần môn hiển lộ chữ viết, nhịn không được niệm đi ra. Lãnh diện Diêm Vương thỏa mãn gật gật đầu. Nhìn tới phàm trần vẫn là có một chút thiên tài. Có thể tại linh khí như vậy mỏng manh địa phương, chỉ dùng hơn 3.000 năm liền có thể trở thành phong thần cường giả. Đây tuyệt đối là thiên kiêu giống nhau tồn tại. Đem cái này người danh tự nhớ kỹ, đề cử cho tông môn một ít trưởng lão với tư cách là đệ tử đi. Lãnh diện Diêm Vương phân phó người. Bên cạnh, đứng ở lãnh diện Diêm Vương bên người một cái tiểu thị nữ. 10 phần nghe lời ghi nhớ Lưu Nguyên Tông danh tự. Theo Lưu Nguyên Tông thông qua, phía sau có thể tại mấy ngàn năm tu luyện thành phong thần cường giả quả thật không có. Diệp Tâm Trần đang tại phía sau đứng xếp hàng ngũ. Hiện tại thông qua thần môn, đều là phong thần cấp bậc trở lên cường giả, siêu thoát cấp bậc tu luyện giả đều an bài ở phía sau. Trong lòng của hắn thế nhưng mà có chút gấp gáp, bởi vì cái này những người này đại đa số đều là tu luyện mấy ngàn năm mới trở thành phong thần cường giả, theo bên người mấy cái siêu thoát thực lực người nói chuyện phiếm. Hắn cũng biết những cái này người trở thành siêu thoát cũng kém không nhiều lắm, càng tốt mấy ngàn thời gian, thậm chí cũng có trên vạn năm. Thế nhưng Diệp Tâm Trần thời gian tu luyện mới dài hơn. Nghiêm túc tính toán ra, có vẻ như bản thân bây giờ vẫn chưa tới trăm năm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.